Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 235, biên giới mất khống chế. Góc truyện audio.com, giờ khắc này, sắc mặt của cường giả đế cấp 3 sao đều cực kỳ âm trầm, một cổ khí thế trên người mạnh mẽ không cách nào hình dung được tràn ngập trong phạm vi hơn 10 dặm ở vùng biển, bọn họ là người bảo vệ quy tắc nhưng bây giờ có người đã phá vỡ quy tắc trong phán đoán của bọn họ tuyệt đối là một vị cường giả đế cấp ra tay hủy diệt quân đoàn thế tục này. Đúng vậy, bất kể là ai trong ba người bọn họ cũng đều có năng lực như vậy, sự khủng bố của cường giả cấp đế căn bản không phải là cường giả cấp hoàng có thể tưởng tượng ra được. Một vị cường giả cấp đế, sức uy hiếp của anh ta hoàn toàn có thể so sánh được với một quân đoàn siêu lớn, đó là sự tồn tại chấn giữ số mệnh của cả một quốc gia, cử ra một vị cường giả cấp đế ở một mức độ nào đó thì không thua gì việc đánh ra mấy võ lực cực hạn. Nếu thật sự muốn so sánh, sức uy hiếp của một vị cường giả cấp đế còn mạnh hơn nhiều so với võ lực cực hạn. Dù sao thì anh ta cũng là người sống, cường giả cấp đế không tham dự vào cuộc chiến thế tục, đây là quy tắc. Đây là quy tắc đã được ước định bởi các nơi ở các quốc gia trên thế giới. Dù sao thì với thảm cảnh như địa ngục trước mắt này thì cũng có thể hiểu được sức hủy diệt của cường giả cấp đế mạnh như thế nào. Cho nên một khi mà cường giả cấp đế tham gia vào cuộc chiến, vậy thì quân đoàn thế gia vọng tộc thế tục cũng đừng đánh nữa. Nếu như là tông môn ẩn thế trong Việt Nam mà ra tay thì sao? Chúng ta nên làm thế nào chứ? Một vị cường giả cấp đế ở trong đó có sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng vậy, Việt Nam đã truyền thừa quá lâu rồi, trong đó cũng không biết rốt cuộc là cất giấu bao nhiêu sự tồn tại kinh khủng. Tuy ba người bọn họ là sự tồn tại của cấp đế, nhưng nếu như để cho bọn họ đến Việt Nam điều tra mà nói thì cũng rất khó khăn. Ngay sau đó, một vị cường giả cấp đế bậc cao khác thần bí mà cau chặt mày, ông ta nói, hắn là sẽ không, phải biết rằng trong trận chiến hơn trăm năm trước ấy, cường giả cấp đế bậc cao cũng bị tổn thất trầm trọng, bị bộ chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới vây quét, bây giờ hẳn là bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tham dự vào đâu, hơn nữa với thế cục như này, còn lâu mới phát triển được đến mức độ của trận chiến trăm năm trước ấy. Quân đoàn liên minh của các quốc gia trên thế giới cũng không có áp sát vào biên giới Việt Nam nữa rồi. Sau đó cuối cùng thì vị cường giả cấp đế kia vẫn không lên tiếng, ánh mắt ông ta ngưng trọng mà nói, mặc kệ anh ta là ai, cho dù anh ta có là cao thủ của tông môn ẩn thế ở Việt Nam đi chăng nữa thì cũng phải chết. Quy tắc không được dẫm đạp lên, các vị đừng quên, lần này chiến bộ Đại Mỹ, chiến bộ Đại Ưng, chiến bộ Đại Pháp tổn thất nặng nề như thế. Nếu không cho bọn họ một cái công đạo, bọn họ rất có thể sẽ sử dụng võ lực cực hạn. Nếu một khi sử dụng cái loại đại sát khí cấp bậc này, vậy thì sẽ hủy diệt cả thế giới rồi. Sau khi vị cường giả cấp đế này nói xong, vị cường giả cấp đế bậc cao vừa lên tiếng lúc trước cũng gật đầu rồi nói, ừ, không sai, liên hệ với người bảo vệ ở khắp các nơi, khắp các khu vực chèn ép tông môn ở Việt Nam đi, phải tìm cho ra người kia. Mặc kệ anh ta là ai thì cũng đều phải chết. Sau khi vị cường giả đế cấp này dừng một chút, sau đó lại nói, mặt khác phái cường giả cấp đế phải đi thẳng tới chiến bộ Đại Mỹ, chiến bộ Đại Ưng, chiến bộ Đại Pháp đi cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ dám cả gan vận dụng võ lực cực hạn, vậy thì sẽ hủy diệt toàn bộ cấp cao trong chiến bộ của bọn họ. Các vị đừng quên, hiện bây giờ đã không thể so với trăm năm trước nữa rồi, Việt Nam vùng dậy rồi, trăm năm trước vương triều thế tục ở Việt Nam khiến cho tông môn lãnh đời này nản lòng thoái chí, nhưng các người ai có thể bảo đảm được ngày này trăm năm sau chứ? Tông môn lãnh đời này, thật sự toàn bộ sẽ trầm mặc hết giống như trăm năm trước như vậy hay sao? Một vị cường giả cấp đế khác chậm rãi gật đầu rồi nói, ừ, không sai, đại trưởng lão của Việt Nam ngày nay, Tần Võ là nhân vật. Số một là một vị có tài trí mưu lược kiệt xuất hơn người. Thế cho nên, lần này chúng ta phải bắt ép Việt Nam giao hung thủ ra. Nhưng về phương diện khác cũng phải cảnh cáo tám đại chiến bộ liên minh Z8, không thể vận dụng võ lực cực hạn. Đây là điểm mấu chốt. Ai dám vận dụng, vậy thì hủy diệt toàn bộ, được đồng ý, sau đó, ba cường giả cấp đế khủng bố đến cực điểm này, người bảo vệ quy tắc ngầm của thế giới, rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Sau đó ba người liền phân ra ba hướng, tiến về phía chiến bộ Đại Mỹ, chiến trường ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Mà trước đó, bọn họ, người bảo vệ quy tắc bảo vệ thế giới an ổn, ai cũng thật không ngờ trận chiến tranh này sẽ phát triển đến bây giờ thế mà đang không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Trong lòng bọn họ giờ phút này cũng đều có một tia ngưng trọng đó. Chính là Việt Nam ngày nay thật sự không giống với hơn trăm năm trước. Lãnh thổ vương triều giống Việt Nam hơn trăm năm trước, lúc đối mặt với liên quân các nước khác thì lần nào mà không chống cự tượng trưng vài cái, rồi liền cắt đất đền tiền nhận thua chứ. Thật ra lần này, đám người bảo vệ quy tắc ngầm bọn họ này cũng đều cho rằng Việt Nam cũng sẽ giống như trăm năm trước. Nhưng lần này bọn họ sai rồi, ngay từ lúc đầu Việt Nam đã phản kích điện cuồng rồi. Chiến bộ Việt Nam, 10 vạn quân đoàn tinh nhuệ cao cấp nhất, 10 vạn tướng sĩ mạnh nhất ở trên chiến trường ngoài lãnh thổ đều miễn cưỡng bị đánh không tới 90. Nhưng cho dù là vậy, chiến bộ Việt Nam vẫn luôn chiến đấu. Lấy tư thế kia mà xem, chính là cho dù chiến đấu đến một binh một tốt cuối cùng thì cũng phải chiến. Hơn nữa, bây giờ Việt Nam bên kia lại có một vị cường giả cấp đế đích thân ra trận rồi. Đó có phải là đại biểu cho việc tông môn lánh đời mạnh mẽ đến cực điểm này ở biên giới Việt Nam, lại chọn được người ra đời rồi? Cho nên giờ khắc này, nhóm người bảo vệ quy tắc không thuộc về bất kỳ một phương nào trên thế giới này, trong lòng bọn họ cũng có thêm một tia kiêng kỵ. Mà cùng lúc này, bên trong chỉ huy tác chiến của chiến bộ Đại Mỹ, bầu không khí đã bị kiềm nén tới cực hạn rồi. Viện quân mà bọn họ phải ra đã bị người ta diệt sạch, toàn bộ đều chết hết, hơn nữa ngay cả đến chiến trường ngoài lãnh thổ còn chưa đến được thì toàn bộ đều đã mất mạng hết. Tất cả cấp cao trong chiến bộ Đại Mỹ đều trầm mặc, nhưng trong mắt của mỗi một người nắm quyền đều có lửa giận ngập trời. Một tia sát khí rét lạnh chậm rãi tràn ngập ra từ trên người bọn họ. Bên phía người bảo vệ quy tắc kia gửi tin đến đây là một vị cường giả cấp đế làm. Trước mắt bọn họ vẫn đang truy tìm người kia, hơn nữa bọn họ cũng nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không cho phép chúng ta vận dụng võ lực cực hạn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Các vị, người của chúng ta đều bị diệt toàn quân rồi, bây giờ bên phía chiến trường ngoài biên giới bên kia cũng chỉ còn lại 40-50 ngàn binh mà thôi. Các người cảm thấy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Ánh mắt của Quác âm trầm như nước, ông ta gõ một cách chậm rãi lên mặt bàn, nối tiếp nhau mà gõ gõ. Ngay sau đó một vị cường giả cấp đỉnh đế lạnh giọng lên tiếng nói, trong chiến bộ Z8 được xuất động ra, tất cả cường giả cấp đế đều tạo áp lực cho đám người thủ hộ quy tắc này. Nếu bọn họ không thể bức ép Việt Nam giao hung thủ ra, vậy thì đừng trách chúng ta cũng phá bỏ quy tắc, đúng, xem xét lại. Tạo áp lực cho bọn họ. Tuy rằng đám người thủ hộ quy tắc bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể chống cự được. Các cường giả ở các quốc gia trên thế giới, bọn họ đã khổ sở từ lâu rồi, chiến lực cao nhất ở khắp nơi, đều bị bọn họ trói buộc chặt chẽ. Nếu là như vậy, vậy thì mọi người còn liều mạng tu luyện để tăng lên cấp hoàng đế làm gì nữa? Để làm một kẻ tù tội hay sao? Tạo áp lực cho bọn họ đi. Bên trong phòng họp tác chiến, lại có một vị lãnh đạo cấp đỉnh đế của chiến bộ Đại Ưng lạnh giọng nói, quan chỉ huy của chiến bộ Đại Pháp cũng gật đầu, ông ta nói, có thể. Trong 3 chiến đội lớn của chúng ta, mấy tên cường giả cấp đế này, mỗi ngày đều bị bọn họ hạn chế. Nếu lần này mà, bọn họ không cho chúng ta một cái công đạo, vậy thì tuyên chiến đi. Sau đó quan chỉ huy của chiến bộ Đại Ưng lại lên tiếng nói, các người cảm thấy chúng ta dùng 6 vạn quân đoàn tinh nhuệ, đổi lấy một cấp đế bậc cao của đối phương, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Sau khi quan chỉ huy của chiến bộ Đại Ưng nói vừa dứt lời thì tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, xứng đáng hay không? Thật ra là rất xứng đáng đó, dù sao thì một vị cường giả cấp đế bậc cao cũng đều là một sự tồn tại có thể tọa trấn số mệnh của cả một quốc gia. Mà phải biết rằng trên thế giới này có mấy trăm quốc gia, mà có quốc gia loại vô cùng nhỏ, tất cả cao thủ bên trong đó cộng lại cũng đều không so được với một vị chiến lực cấp đế. Cấp đế bậc cao cũng không phải tốt như vậy, nó chiếm tỷ lệ thấp đến mức phải khiến những kẻ khác tuyệt vọng. Cứ ví dụ như bên trong 10.000 cường giả cấp thiên vương, có thể thăng cấp lên 100 cấp hoàng mà nói thì cũng đã rất giỏi rồi. Chiếm tỷ lệ 1%. Mà 100 vị cường giả cấp hoàng kia, rất có thể là ngay cả một cường giả cấp đế mà cũng không ra được nữa. Hơn nữa càng đừng nói tới sau khi lên cấp đế, mỗi vượt qua được một cấp độ nhỏ thì đều là khó lại càng thêm khó. Giai đoạn đầu của cấp đế, trung kỳ, hậu kỳ, 3 thời điểm mấu chốt này này. Mỗi một điểm mấu chốt đều chiếm tỷ lệ quyết định một. Thế cho nên nếu dùng 6 vạn nước khác liên quân đổi lấy một vị cường giả cấp đế cao giai của Việt Nam mà nói, vậy thì rất có lời đó. Dù sao thì bên trong 6 vạn quân đoàn này cũng đều là 3 gia đình bọn họ cùng nhau tụ tập lại. Nhưng bọn họ chính là cảm thấy không đủ, ngay sau đó thủ lĩnh của chiến bộ Mỹ Châu Khoa Khắc thở sâu một cái, ông ta híp mắt lại rồi nói, các người nếu như đám người bảo vệ quy tắc này có thể giết chết bị cường giả cấp đế thần bí kia thì tốt lắm rồi, nhưng nếu bọn họ không giết được anh ta thì sao? Vậy tổn thất của chúng ta không phải là quá lớn rồi sao? Ánh mắt của chỉ huy chiến bộ Đại Pháp buông xuống, ông ta nói, giết hay không, đó là chuyện của bọn họ. Cũng không có liên quan gì đến chúng ta cả, dù sao thì bọn họ giết không được, từ nay về sau chúng ta cũng sẽ không cần phải tuân thủ quy tắc nữa, không phải sao? Ha ha, giết không được thì cũng rất tốt, chỉ huy của chiến Đại Pháp cúi đầu ngắm nghĩa chén trà trong tay, trong mắt ông ta ảnh lên tia sắc nhọn lập lòe, thật ra ông ta đã có thể đột phá lên cấp đế từ lâu rồi, nhưng chỉ là vẫn luôn một mực đè nặng không đột phá, bởi vì một khi đột phá xong thì ông ta sẽ bị quy tắc này hạn chế lại. Chỉ huy của chiến bộ Đại Ưng cũng gật đầu nói, ừ, vậy mặc kệ là bọn họ có giết hay không giết thì cũng đều không có liên quan gì quá lớn đến chúng ta cả. Bây giờ là chiến trường ngoài biên giới ở bên kia, trận chiến này còn muốn đánh tiếp nữa hay không? Hai người thấy thế nào? Quắc cười lạnh một cái, ông ta cũng ẩm trầm nói, đánh chứ, vì sao không đánh nha? Trong liên minh Z8, bây giờ còn có thể phải ra được cấp hoàng đi, đều phải toàn bộ đi qua đó, ba nhà chúng ta lại xuất động ra ba vị cấp đế cao giai áp trận, đại quân thì không đi nữa. Qua bên kia diệt sạch toàn bộ chiến bộ Việt Nam cùng với Điện Thiên Thần là được rồi. Ba vị cấp đế, lại cộng thêm bảy vị cấp đế bậc trung qua đó, nhưng tôi lại muốn xem cái tên hung thủ đã tiêu diệt 6 vạn quân đoàn tinh nhuệ của chúng ta có còn dám ló ra nữa hay không, được. Chỉ huy của chiến bộ Đại Ưng cùng với thủ lĩnh của chiến bộ Đại Pháp giờ khắc này nghe thấy vậy thì cũng gật đầu. Đúng vậy, chiến đấu đến bây giờ tổn thất của bọn họ đã quá lớn rồi, cho nên một trận chiến này nhất định phải thẳng. Mặc kệ là phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Bởi vì ba chiến bộ lớn này của bọn họ đều thua không chịu được rồi. Một khi mà bọn họ thua, vậy thì tình thế vùng dậy của Việt Nam sẽ không áp chế được nữa. Mà những chiến bộ nhỏ và vừa còn lại trên thế giới cũng sẽ không để cho bọn họ trở thành dễ đầu đàn nữa. Cho nên giờ khắc này, theo như quyết sách của các chiến bộ cao cấp nhất ở các nước khác, chẳng những cuộc chiến của chiến trường ngoài biên giới bên kia không bị đình chỉ, hơn nữa lại càng thêm ác liệt. Nửa giờ sau, chiến bộ Đại Mỹ, chiến bộ Đại Ưng, chiến bộ Đại Pháp, ba vị cấp đỉnh đế, bảy vị cường giả cấp đề bậc trung dẫn theo 80 vị cường giả cấp hoàng, trực tiếp ngồi máy bay chiến đấu mà bay về phía hướng chiến trường ngoài biên giới. Mà cùng lúc đó, trên hoang đảo ở một chỗ cực kỳ bí ẩn sâu bên trong đại dương, bên trong một tòa đại điện mang phong cách cổ xưa, mấy chục người bảo vệ quy tắc có hơi thở vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt của tất cả bọn họ đều ngưng trọng mà tụ tập lại với nhau. Ba chiến bộ lớn đã phái 10 vị cấp đế đi đến chiến trường ngoài biên giới rồi, tuy rằng bây giờ 10 vị cấp đế kia không dám trực tiếp tham chiến, chỉ là áp trận mà thôi. Nhưng nếu như tình thế ở chiến trường ngoài biên giới ở phía bên kia lại thay đổi lần nữa, rất có thể bọn họ sẽ không tuân thủ quy tắc nữa đó. Một người bảo vệ quy tắc cấp đế bậc cao trong đó mang ngữ khí ngưng trọng nói. Không sai, hừ, ba người cấp đế bậc cao, bảy người cấp đế bậc trung, bọn họ đi đã về phía Việt Nam rồi, cũng là đi về phía chúng ta. Chúng ta cũng xuất động ra 5 vị cấp đế bậc cao đi đến chiến trường ngoài biên giới đi, nếu như bọn họ dám phá vỡ quy tắc đích thân ra trận, vậy thì trấn áp bọn họ lại. Lại một cường giả cấp đế bậc cao chậm rãi lên tiếng nói. Ừ, phiền phức nha, mấy năm nay liên minh Z8 càng ngày càng quá đáng rồi. Mà lần này bọn họ lại xuất động 80 vị cường giả cấp hoàng qua đó tham chiến, vậy thì Việt Nam vẫn là không có hy vọng giành được thắng lợi rồi, ừ. Chúng ta không quan tâm được nhiều như vậy, các người đừng quên, chúng ta cũng có ràng buộc đó. Đám người chúng ta chỉ là người bảo vệ quy tắc hạn chế võ lực cực hạn của các quốc gia trên thế giới cùng với cường giả cấp đế mà thôi, trừ cái đó ra cái khác chúng ta cũng không thể tham dự vào được đâu, ừ. Không sai, thật ra Việt Nam cũng không yếu gì, cho dù lần này Liên minh Z8 có thể tập kết được 100 vị cấp hoàng qua đó tham chiến, nhưng Việt Nam cũng có thể đối phó được, đương nhiên chiến bộ Việt Nam là đã không còn nữa rồi. Vậy thì xem tông môn ẩn thế ở Việt Nam này sẽ lựa chọn như thế nào đi? Nếu như bọn họ không cử người ra, vậy thì trận chiến dịch này, chiến bộ Việt Nam vẫn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ giống như trước, ừ. 10 cường giả cấp đế đó, 3 người trong đó còn là sự tồn tại của bậc cao, cho dù là vị cường giả thần bí kia ra trận có lẽ cũng rất khó chống lại. Được ừ, không sai, ai, thời buổi rối loạn mà. Giờ khắc này, những người bảo vệ quy tắc thần bí tụ tập bên trong đại điện, giờ khắc này, trong lòng của tất cả một đám người bảo vệ quy tắc cấp đế bậc cao đều cảm thấy có một tia bất an dâng lên. Nhưng bất kể là như thế nào, tình thế tuyệt đối không thể tiếp tục khuếch trương ra thêm nữa. Cách trương.